Người chơi hung mãnh, chương 406, tín niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác một tòa thành thị, gian nào đó chật hẹp dơ giấy bẩn thỉu, không khí vẩn đục tầng hầm, bầy đầy các loại tạp vật trước bàn máy vi tính. Đầu bù loạn phát con la nhíu mày, nhìn xem trong tầm mắt hảo hữu khung chát. Sinh Nam Vương, tình báo lái buôn gãi gãi đầu phát. Giờ này khắc này, con la toàn thân trên dưới treo đầy nhiều loại siêu phàm vật phẩm. Ngọc chất vòng tay, kim loại dây chuyền, bằng đá chiếc nhẫn, chất gỗ pho tượng, những vật phẩm này đều là phòng ngự hình đạo cụ. Đã có vật lý phương diện phòng ngự, bị thương tổn lúc tự động truyền tống. Cũng có thể phòng ngự tâm linh phương diện các loại tổn thương đạo cụ. Con la cẩn thận nghĩ nghĩ. Tất cả tư liệu muốn 30 tiền trò chơi. Trước tiên có thể cho 20. Được, Lý Ngang cũng không nói nhảm. Đem thù lao chuyển tới. Sau 15 phút, con la phát tới mấy cái văn kiện. Bên trong nội dung phức tạp kỹ càng. Bao quát lại không giới hạn trong thiếp mời nói chuyện phiếm ghi chép. Tham dự nói chuyện trời đất dân mạng thông tin cá nhân. Bị đặc biệt cục thành phố phát hiện cũng mang đi trước đó. Dân mạng tại cái khác xã giao trên bình đài phát biểu ghi chép. Mô nhân truyền lại khái niệm đồ. Lý Ngang tỉ mỉ đọc lấy những văn kiện này. Ngoài ý muốn phát hiện một sự thật. Sinh Nam Vương, ban sơ chỉ là bị biên tạo nên. Phát bài viết người tại cái khác xã giao trên bình đài. Minh Sắc cùng bạn bè nói rõ qua. Toàn bộ cố sự đơn thuần hư mộng. Căn bản không hề cái gì Sinh Nam Vương ác mộng. Trừ cái đó ra, những cái kia tại thiếp mời phía dưới. Công bố chính mình đồng dạng làm qua tương tự mộng cảnh dân mạng. Hoặc là đi theo ồn áo. Hoặc là liền là đem có quan hệ tại Sinh Nam Vương nguyên tố. Giá tiếp với bản thân trong trí nhớ mơ hồ trong cơn ác mộng. Ứng hòa một chút những người khác. Sinh Nam Vương cũng không phải là cái gì dị thường sự kiện. Vẻn vẹn chỉ là nóng lòng truyền thuyết đô thị đám dân mạng. Tự phát thúc đẩy cùng một chỗ cuồng hoan. Bởi vì thiếp mời bên trong mang theo một chút cấu thành truyền thuyết đô thị kinh điển nguyên tố. Huyền nghi, kinh dị, nhiều cái chính mắt trông thấy chứng minh. Thông qua dân mạng góp một viên gạch, khiến cho biến thành một cái đầy đủ thú vị. Đáng giá bị hai lần sáng tạo cố sự. Đồng thời, đám dân mạng lần nữa truyền bá lúc nói không tỉ mỉ. Cũng vì cố sự này tăng thêm lên một tia sắc thái thần bí. Thúc đẩy càng nhiều người ra ngoài lòng hiếu kỳ đi chủ động tìm tòi. Cuối cùng khiến cho Sinh Nam Vương cố sự trở thành một cái mới vừa ra lò nhân tạo truyền thuyết. Nếu như sự tình vẻn vẹn chỉ là dừng lại tại một bước này, như vậy Sinh Nam Vương tối đa cũng liền là giống United States of America gầy cao bóng đen như thế. Trở thành rộng làm người biết kinh dị cố sự, càng đại khái hơn suất, vẫn là mai danh ẩn tích, hoặc là trở thành một chút truyền thuyết đô thị kẻ yêu thích nghe được về sau. Có thể hiểu ý cười một tiếng công nhận ngạnh, nhưng bây giờ, cả kiện sự tình đã biến thành dị thường sự kiện. Không ít người bình thường xuất hiện mô nhân ô nhiễm triệu chứng. Một chút tham dự vào thảo luận bên trong dân mạng đã bị đặc sự cục truyền triệu đến bên trong cứ điểm. Tiếp nhận điều tra, Lý Ngang trầm ngâm một lát. Hỏi con la nói, trừ ta ra, còn có hướng người mua sắm tin tức tương quan người chơi sao? Con la không có trước tiên trả lời. Trầm mặc sau một lát mới đáp. Có, số lượng rất nhiều. Số lượng rất nhiều, Lý Ngang nhướng mày, từ mô nhân truyền lại khái niệm đồ đến xem, nhận cấp 4 chính là đến cấp 5 mô nhân ô nhiễm. Nhiều nhất tối đa cũng liền mấy ngàn người a, ngay cả vạn người cũng chưa tới. Ảnh hưởng phạm vi quá nhỏ, mà lại cái này dị thường mô nhân còn không có gì tính nguy hại. Trước mắt đến xem, là không có nguy hại. Còn là hồi đáp, bất quá. Ngươi hẳn là cũng biết niệm lực loại thuyết pháp này a, rất nhiều thần bí học giả tin tưởng. Một chút cố sự theo tin tưởng người càng ngày càng nhiều. Hư giả đồ vật cũng sẽ bởi vì nhân loại niệm lực trồng chất, mà biến thành chân thực tồn tại đồ vật. Loại thuyết pháp này, bài trừ rơi bên trong ẩn giấu linh trưởng loại ngạo mạn. Kỳ thật vẫn là có mấy phần đạo lý, bởi vì niệm lực liền là tín ngưỡng chi lực. Một chút dị thường, chỉ có dựa vào mọi người tin tưởng nó, mới có thể tiếp tục tồn tại. Lý Ngang nghe vậy sững sờ, vô ý thức liền liên tưởng đến người chơi diễn đàn trên một cái chân thực án lệ. Một tháng trước, tòa nào đó Nam Thái Bình Dương trên đảo nhỏ phát sinh dị thường sự kiện. Một loài chim kích hủy một khung từ nhỏ đảo phụ cận bay qua United States of America máy bay hành khách. Con chim này loại từ ngoại hình nhìn lại, liền cùng rộng khắp phân bố tại Nam Thái Bình Dương xám Hải Âu không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất, liền là cái này xám Hải Âu thật sự là quá lớn. Dương cánh đạt tới 500 mét chiều dài. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh trước tiên liền phong tỏa tin tức, cũng đối với cái này triển khai điều tra. Nhưng mà bọn hắn bay qua chiến cơ đều không ngoại lệ, đều bị cự hình xám Hải Âu đánh rơi. Tất cả nhân tạo vũ khí tựa hồ cũng không có cách nào đối xám Hải Âu tạo thành chí mạng thương hại. May mắn con kia cự điểu chỉ sinh hoạt tại đảo nhỏ chung quanh. Cuối cùng, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh vẫn là dựa vào hai tên lặn bò lên trên đảo nhỏ đặc công truyền lại trở về tin tức trọng yếu. Hơn một tháng trước, trên hòn đảo nhỏ này ngăn cách thổ dân cư dân bộ lạc bên trong bạo phát một trận ôn dịch. Tại cực ngắn thời gian nội sát chết bộ lạc Salmon, cùng đại lượng cư dân. Sau đó, một chút cư dân liền phát hiện dị thường. Giữa rừng núi xuất hiện to lớn giống chim thân ảnh. Tùy thời mà động, săn giết những cái kia một mình tiến vào trong núi sâu thổ dân. Theo tật bệnh lan tràn, cư dân số lượng giảm bớt, xám Hải Âu hình thể càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí có thể không nhìn bộ lạc chiến sĩ trường mâu cung tiễn, bay đến trong thôn lạc đi săn nhân loại, còn sót lại thổ dân cư dân, chỉ có thể tiềm ẩn tại đảo nhỏ các ngõ ngách, kiệt lực tránh cho bị cự hình xám Hải Âu phát hiện. Trải qua điều tra, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh phát hiện vô số đời bộ lạc Salmon lưu trong sơn động bích họa. Dựa theo bích họa tin tức phía trên biểu hiện, Salmon nhóm sớm tại ngàn năm trước vừa mới leo lên tòa hòn đảo này thời điểm, liền phát hiện to lớn đến che khuất bầu trời xám Hải Âu. Bọn hắn sợ hãi con chim này loại, dùng một loại thủ đoạn đặc thù, phong ấn lại lực lượng của nó, khiến cho trở nên vô cùng chi nhỏ, liền cùng phổ thông xám Hải Âu không có khác nhau. Chỉ cần tin tưởng xám Hải Âu tồn tại càng nhiều người, truyền tụng xám Hải Âu cố sự càng nhiều người, cái này xám Hải Âu lực lượng liền sẽ bị vĩnh viễn giam cầm. Trái lại, nếu như nhớ kỹ xám Hải Âu bản chất người càng ít, như vậy xám Hải Âu hình thể liền sẽ càng lúc càng lớn. Chính là đến khôi phục lại ngàn năm trước, che khuất bầu trời bộ dáng. Ngay từ đầu toàn cầu siêu tự nhiên liên minh là không muốn tin tưởng. Chỉ là một cái không đủ ngàn người thổ dân bộ lạc, vậy mà có thể can thiệp đến dương cánh 500 mét dị thường quái vật bản thân. Thậm chí thông qua tín niệm đến tới đối kháng, đem nó trói buộc chặt. Cái này hoàn toàn không phù hợp bất luận cái gì logic. Nhưng, tín niệm liền là như thế một loại không phù hợp thông thường logic đồ vật. Chuyện cuối cùng, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết con kia xám Hải Âu. Đem nó thu nhận biện pháp, liền là từ đằng xa hòn đảo, tìm đến một chút thổ dân cư dân. Thông qua thần bí học nghi quỹ, để những cái kia thổ dân cư dân trở thành đảo nhỏ dân bản địa. Cũng nói cho bọn hắn xám Hải Âu bản chất. Cách làm này có hiệu quả. Xám Hải Âu hình thể nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một con thông thường hình thể chim biển, bị giam giữ tại toàn cầu siêu tự nhiên liên minh ngay tại chỗ thiết lập ở hòn đảo trên cứ điểm ở trong. Tin tưởng, mới có thể tồn tại. Con La gửi đi tin tức nói, Sinh Nam Vương làm một thuần túy hư cấu sinh ra truyền thuyết đô thị, đã biến thành cùng một chỗ dị thường sự kiện. Ta cũng nói không chính xác, chuyện này sau cùng đi hướng. Lý Ngang nhìn xem treo ở trong tầm mắt khung chat, híp mắt, dùng đốt ngón tay gõ lên mặt bàn. Cái này rất kỳ quái. Thân là tình báo lái buôn con La, bình thường là sẽ không cùng khách hàng nói nhiều lời như vậy. Hắn cũng không phải cái gì 1 giờ 100 đồng tiền trò chơi bồi trò chuyện. Có lẽ, Con la là sợ. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Gửi đi quá khứ thứ nhất có chút vi phạm nghi vấn. Hướng người mua sắm Sinh Nam Vương tình báo những người kia. Bọn hắn muốn làm gì? Phát ra cái vấn đề về sau. Khung chat trầm mặc cực kỳ lâu. Cuối cùng hiện ra một hàng chữ. Cái này có chút không phù hợp tình báo lái buôn đạo đức nghề nghiệp. Được rồi, một chút người chơi tựa hồ cho rằng, bọn hắn có lẽ có thể lợi dụng Sinh Nam Vương. Hoặc là, tiến vào Sinh Nam Vương mộng cảnh, phát động dị thường sự kiện. Hoặc là, cướp đi thúc đẩy sinh trưởng ra Sinh Nam Vương lượng lớn niệm lực. Hoặc là, trực tiếp cưỡng ép Sinh Nam Vương bản thân. Còn là phát tới một nhóm tin tức. Lại lập tức có chút hối hận bổ sung nói. Ta không nên nói nhiều như vậy. Để mắt tới Sinh Nam Vương rất nhiều người. Ngoại trừ cô lang bên ngoài. Còn có thật nhiều bí ẩn tổ chức. Ta cũng đoán không ra kế hoạch của bọn hắn. Lý Ngang chau mày. Vì cái gì cùng ta nói những này? Người cũng là dị thường mô nhân người lây bệnh à. Con la ngay thẳng nói. Sinh Nam Vương sự kiện phát sinh mới bắt đầu. Chuyên môn thu thập các hạng tình báo ta liền đã bị ô nhiễm mô nhân. Làm tình báo con buôn. Ta nhìn thấy đồ vật muốn so đồng dạng người chơi càng nhiều. Tín niệm lực lượng. Không cách nào dùng logic để giải thích. Không thể nắm lấy. Không thể phỏng đoán. Trong mắt của ta, những cái kia ý đồ lý giải mình không thể nào hiểu được dị thường người. Hoàn toàn là tại tự chịu diệt vong. Cùng nó để bọn hắn tự tác chủ trương can thiệp dị thường mô nhân. Cuối cùng ảnh hưởng đến ta. Chẳng bằng nói cho ngươi vị này người thông minh. Càng nhiều tin tức hơn. Có lẽ cái này có thể là ta gia tăng một tia sinh cơ. Đúng. Trở lên nội dung liền không lại lần thu phí đấy. Nói đi. Còn là kết thúc hảo hữu thông tin. Lưu lại Lý Ngang một người. Nhìn xem ngay tại phát ra nhàm chán tống nghệ tiết mục màn ảnh máy vi tính ngẩn người. Bỗng nhiên, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn, nhiệm vụ loại hình. Thông thường nhiệm vụ, nhiều người, nhiệm vụ tên. Sinh Nam một giấc chiêm bao, một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu. 5 tiếng đồng hồ về sau, tại trong mật thất bảo trì nằm yên tĩnh tư thế. Tiến vào Sinh Nam Vương mộng cảnh, nhiệm vụ thời gian hạn chế. Không, nhiệm vụ ban thưởng. Không, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, nhiệm vụ lần này là thông thường nhiều người. Tất cả thỏa mãn nhiệm vụ phát động điều kiện. Trở thành Sinh Nam Vương dị thường mô nhân người lây bệnh. Người chơi đều có thể tiếp thu được nhiệm vụ. Tất cả lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ người chơi sẽ tại toàn cầu cùng một thời gian tiến vào Sinh Nam Vương mộng cảnh. Sinh Nam Vương trong mộng cảnh, người chơi có thể thông qua giải quyết dị thường sự kiện, kiếm lấy trang bị đạo cụ cùng trò chơi tiền tệ ban thưởng. Người chơi ở giữa không quân đội bạn tổn thương che đậy. Người chơi lẫn nhau đánh giết không cách nào thu hoạch được ban thưởng. Nhiệm vụ quá trình bên trong, người chơi có thể tùy thời lựa chọn rời khỏi, không thất bại trừng phạt. Một khi rời khỏi đem không cách nào lại lần tiến vào. Người chơi tiến vào rời khỏi thời gian cơ chế. Cùng kịch bản nhiệm vụ giống nhau. Nhiệm vụ sẽ tại Sinh Nam Vương tử vong hoặc kết thúc mộng cảnh lúc. Ngầm thừa nhận kết thúc. Tất cả người chơi cưỡng chế rời khỏi. An nghỉ Sinh Nam Vương. Lặng chờ các ngươi nhập mộng cách chương.